Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, lấy nhanh đánh nhanh. Ầm ầm, cái bóng kia bị oanh kêu thảm một tiếng, kém chút bị đánh tung tóe. Toàn bộ vách tường tại chỗ đều bị va sụp. Cái bóng hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt xông về đằng sau. Tề Vân nắm lấy thiết trượng, ánh mắt như điện, cấp tốc truy sát ra. Bất quá hắn xông ra về sau, lại phát hiện phòng đằng sau là một mảnh vô cùng đen nhánh vườn hoa. Một điểm ánh đèn đều không có, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái bóng kia xông vào nơi này, nháy mắt liền đã mất đi tung tích. Tề Vân ánh mắt rét run, bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng về A Đại gian phòng của bọn hắn phóng đi. Gian phòng bên trong, A Đại, Lý Thanh, cái khác năm tên Thanh Long Bang bang chúng cũng không có gặp được giống Tề Vân tình huống như vậy. Bọn hắn một mực nghe theo Tề Vân, bảo trì tính cảnh giác, trong đêm không dám thật ngủ. Một đám người đều vây quanh ở một cái trên mặt bàn ngồi. Đang ngồi ở giữa, bỗng nhiên nghe được sát vách trầm đục, một đám người biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, là nhị gia nơi đó. Đi, đi qua nhìn một chút. A Đại quát, muốn đi ra, nhưng vào lúc này, Lý Thanh đám người sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía một bên vách tường. Kia, đó là cái gì người? A Đại nhướng mày, quay đầu nhìn lại, vách tường chính giữa, đứng thẳng một đạo đen xì cái bóng. Phát hiện bọn hắn xem ra, cái bóng kia thế mà từ trên mặt đất trực tiếp đi tới. Giống như là có người đang đi lại, cái bóng vẩy vào mặt đất đồng dạng, nhưng gian phòng bên trong rõ ràng không có những người khác. A Đại sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được hướng về sau rút lui. Cái quỷ gì đồ vật? Hắc, cái bóng bên trong phát ra giọng mỉa mai tiếng cười, tự lo đi hướng A Đại cái bóng. Tiếp theo tại mọi người kinh hãi ánh mắt hạ, trực tiếp duỗi ra hai tay, gắt gao bóp lấy A Đại cái bóng. Ôi, A Đại lập tức sắc mặt tím xanh, giống như là bị người bóp lấy cổ đồng dạng, thở dốc không đến. Trên mặt xuất hiện từng cái gân xanh. Hai tay khó khăn che lấy cổ. Tại thống khổ dãy giụa. A Đại đường chủ, Lý Thanh kinh uống. Nhưng trước mắt cái này một màn quá quỷ dị. Bọn hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nhanh, nhanh đi nói cho nhị gia. Ầm ầm, vừa dứt lời, vách tường nổ tung. Một đạo kinh khủng cái bóng bạo xông mà qua. Trên thân huyết khí bành trướng, như là đáng sợ hỏa lô, cầm trong tay thiết trượng, kình phong gào thét, hướng về trên mặt đất cái bóng hung hăng đập tới. Chết! Một kích nện xuống, toàn bộ mặt đất đều rất nhỏ lắc lư, hình bóng kia bị hắn đánh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Buông ra A Đại cái bóng, hóa thành một tia ô quang, sát mặt đất. Liền muốn chạy trốn, nhưng Tề Vân nháy mắt liền đuổi tới. Một đầu đùi bị tầng tầng năng lượng bao khỏa, trực tiếp hung hăng đập mạnh xuống dưới. Thế lớn lực mãnh, giống như là một cái cọc sắt, đưa nó một cước dẫm tại lòng bàn chân. Phốp, a, cái bóng kia kêu thảm một tiếng. Tại lòng bàn chân hắn giãy giụa kịch liệt, giống như là một đoàn cỏ dại quấn quanh lấy Tề Vân mắt cá chân, nhưng Tề Vân toàn bộ đùi phải đều bị năng lượng bao khỏa. Nó căn bản quấn quanh bất động, Tề Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nó, trực tiếp một trượng hướng về trán của nó hung hăng đập tới. Lần này cái này màu đen cái bóng rốt cuộc không thể chịu đựng lấy. Tại chỗ bị Tề Vân một trượng đập sụp đổ ra, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, tiêu tán ra, khụ khụ khụ. Cho đến lúc này, trong phòng mới truyền đến A Đại tiếng ho khan dữ dội. Sắc mặt ửng hồng, miệng lớn thở hổn hển. Tại hắn trên cổ xuất hiện hai đạo thật sâu màu tím đen trưởng ấn. Lý Thanh vội vàng giúp đỡ trôi qua, giật mình nói, A Đại đường chủ, ngươi thế nào? Không có việc gì. A Đại miệng lớn thở hổn hển, hướng về ngoài cửa đi tới. Tề Vân đáy mắt âm hàn, trên thân tràn ngập một cỗ cường đại khí huyết ba động. Nhìn thoáng qua mặt đất, không có huyết dịch lưu lại. Sau đó lại nhìn về phía toàn bộ Hải Sa Bang, trầm giọng nói: A Đại, Lý Thanh, mang lên các huynh đệ, theo ta đi. Hắn nguyên bản còn muốn tiên lễ hậu binh, làm rõ ràng cái này Hải Sa Bang tình huống cụ thể lại động thủ. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương sớm vạch mặt, vậy hắn cũng không có gì nói. Tìm tới Dư Như Hải, trước đánh gãy hai chân, mang về hào hào khảo vấn. Không tin hỏi không ra tình huống, một đám người trực tiếp đi theo Tề Vân sau lưng, hướng về bên ngoài viện đi đến. Toàn bộ Hải Sa Bang một mảnh đen nhánh, không có chút nào sáng ngời. Vừa mới đi ra, mọi người liền cảm giác đến từng đợt âm phong thổi tới, nhịn không được lông tơ dựng ngược. Tề Vân bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang, có nói âm thanh: đừng nhúc nhích. Hắn quát khẽ nói: A Đại, Lý Thanh đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng ngừng xuống tới, bảo trì yên tĩnh. Tề Vân nghiêng lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe, tiếng nói chuyện không lớn, sột sột soạt soạt, giống như là hai người đang nghị luận cái gì, nghe không chân thiết, nói chuyện ngữ tốc cũng nhanh hơn bình thường bên trên rất nhiều. Hắn yên lặng nghe một hồi lâu, bỗng nhiên, ánh mắt lóe ra quang mang, quay đầu nhìn về phía trước khắp nơi hắc ám sân nhỏ. Hắn đã đại khái đã đoán được cái này tiếng nói chuyện từ nơi nào truyền đến. Tiếp xuống tới liền muốn lấy lôi đình không kịp che tay chi thế trực tiếp giết đi qua là được. Đối phương nơi đó có siêu phàm giả, muốn trộm đạo trôi qua căn bản là không thực tế. Lấy hắn như thế hùng hồn khí huyết, không đợi tới gần đối phương liền sẽ cảm nhận được. Cho nên, hắn chỉ có thể khai thác tiến công chớp nhoáng phương thức, chính là để đối phương biết mình đến đây. Hắn muốn lấy nhanh đánh nhanh. Các ngươi lưu tại nơi này, cái kia đều không cần đi. Gặp được nguy hiểm kêu đi ra, ta liền sẽ biết. Tề Vân thấp giọng nói. A Đại đám người sắc mặt giật mình, tất cả đều gật đầu. Tề Vân hơi nheo mắt lại, oanh một tiếng khí huyết bộc phát, tăng mạnh ba lần, cả người như cách tiễn chi dây cung, vèo một tiếng, xông vào phía trước hắc ám. Tầng tầng không khí nháy mắt bị xé mở, ngay cả dưới lòng bàn chân gạch đều liên miên nổ tung. Hắn nắm lấy thiết trượng, vọt qua, từng bức vách tường tất cả đều bị trực tiếp phá tan. Tây Uyển một căn phòng, đồng dạng một mảnh đen nhánh, không có điểm bất luận cái gì ngọn nến, yếu ớt ạch trăng tung xuống, trên vách tường xuất hiện hai cái bóng mơ hồ, tựa hồ tại cãi lộn. Đáng chết, ngươi không phải nói muốn dạy ta thần thuật sao? Vì cái gì ta Hải Sa Bang biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Còn có, ta ban ngày ký ức làm sao tất cả đều biến mất? Dư Như Hải thanh âm tức giận vang lên, nghiến răng nghiến lợi, ha ha, học thần thuật trước đó, ta liền nói qua cho ngươi sẽ có tác dụng phụ, là chính ngươi một mực muốn học. Trách được ai, huống hồ, ngươi bây giờ cũng đã tính nhập môn, tiếp xuống tới sẽ càng ngày càng tốt. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, vậy ta Hải Sa Bang người làm sao tất cả đều biến thành dạng này rồi? Bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ cái kia còn có sinh cơ. Dư Như Hải cả giận nói, không sai, bọn hắn khí huyết là ta rút, dùng để nuôi hung, bằng không. Ngươi sao có thể nhanh như vậy nhập môn? Nói thật cho ngươi biết, mặc kệ là chúng ta siêu phàm giả vẫn là bọn hắn thần tỉnh giả, muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, đều cần hấp thu nhất định khí huyết mới được. Bình thường đến nói, chỉ có người thông minh khí huyết cùng võ giả khí huyết đối với chúng ta tác dụng mới lớn nhất, mà người ngu khí huyết còn không có một con trâu. một đầu dê tới hữu dụng. Các ngươi cái trấn này đại bộ phận đều là người ngu. Nếu là cái khác siêu phàm giả căn bản sẽ không giết bọn hắn. Ta giết sạch toàn bộ thị trấn, cũng mới để ngươi vừa mới nhập môn. Cái kia đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Ngươi trước đó làm sao không có nói cho ta muốn hút máu? Dư Như Hải kinh hãi nói. Ngươi lại không có hỏi. Thanh âm kia bình thản nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.